Chương 77, Thất Tinh Kiếm. Mù Cù Dồ hoàn toàn không để mắt đến vừa rồi tại tiến hành đầu phiếu thời điểm, lại là mình người thứ nhất đầu phiếu tán thành, hơn nữa quất một cái thì là hai nhóm. Cái kia đệ nhất nghị viên đại nhân, bây giờ nên làm gì cờ dọ phót? Hêm lúc này sắc mặt cũng là so với bất luận kẻ nào đều khó coi hơn. Nếu quả như thật để giờ sống lại xê dẹp. Như vậy hậu quả quả thực không nhìn thiết tưởng đầu tiên hắn ma pháp này đánh giá nghị viện nghị trưởng là đừng nghĩ lại đảm nhiệm. Ta làm sao biết? Mù Cù Dồ trắng cờ dọ phọt. Hêm liếc mắt, không chút khách khí mở miệng nói dừng một chút, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá ta dù sao cũng là ma pháp đánh giá nghị viện nghị viên, ma pháp giới gặp nạn, ta cũng hớt ứng với động thân mà ra. Ân, ân. Cờ dọ phọt. Hêm ở một bên không được gật đầu. Nha, nếu dịp giả tìm nghị viên chính là giờ, cái kia nói như vậy lý nên đã bị bài miễn ở ma pháp đánh giá nghị viện nghị viên thân phận. Như vậy chỗ chống tên này nghị viên. Ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra cảm giác ghê dạ thật thích hợp, ngươi cứ nói đi nghị trưởng. Mù Cù Dồ nhàn nhạt mở miệng nói. Ngược lại nhạc viên chi tháp chính mình nhất định sẽ đi. Như vậy vì sao không phải nhân cơ hội kiếm điểm chỗ tốt đâu, hệ giả sau này sẽ là ma pháp đánh giá nghị viện nghị viên cơ dọ phót. Hey, cũng là không chút suy nghĩ liền trực tiếp mở miệng nói. Một cái ma pháp đánh giá nghị viện nghị viên mà thôi. Con muốn không phải muốn chính mình nghị trưởng ghế. Cơ dọ phót. Hey, lúc này tuyệt đối là không có nửa điểm chần chờ. Cái kia nhạc viên chi thắp liền giao cho ta a dứt lời, Mù Cù Dồ biến mất. Ghê tầm giờ dị. Ta muốn làm thịt ngươi, hệ ra nói. Giơ lên trong tay cự kiếm đã nghĩ hướng giờ tiến lên. Nhưng là lại kinh ngạc phát hiện thân thể của chính mình cư nhiên không cách nào nhúc đích. Cái này đây là cái gì việc này? Hệ dạ trên cánh tay của đột nhiên lan tràn xuất hiện màu đen văn lộ. Câu thúc chi xà, là ta mới vừa đụng chạm lấy ngươi thời điểm lưu ở trên thân thể ngươi ta đã được đến dùng cho khởi động hệ thống ma lực. Kế tiếp chỉ cần tế phẩm thì có thể làm cho sệ dẹp sống lại, ta không rảnh sẽ cùng ngươi xong để thân thể của ngươi cùng cái này dự trữ 27 ức khái niệm ma lực ma thủy tinh dung hợp. Sau đó, thân thể của ngươi đem phân giải gây dựng lại trở thành sệ dẹp thân thể. Trở thành sệ dẹp một bộ phận, tướng này là vinh hạnh của ngươi. Ghê tởm vệ giả thân thể không ngừng mà ở dung nhập bên cạnh ma thủy tinh trong. Vĩ đại sệ dẹp A, hiện tại ta đem người nữ nhân này thân thể hiến cho ngươi, sau đó hoàn thành ngài phục sinh á giờ răng hai cánh tay, lớn tiếng nói. Đang ở hệ dạ thân thể gần toàn bộ không có vào ma thủy tinh thời điểm. Mù Cù Dồ xuất hiện, đem hệ dạ từ ma thủy tinh bên trong kéo ra ngoài. Hệ dạ, kế tiếp nơi đây liền giao cho ta A, sau đó ánh mắt nhìn về phía giờ tràn đầy hí ngược mở miệng nói ra, ngươi xem một chút dùng ta tới cho rằng sệ dẹp phục sinh thân thể. Thế nào, đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết, đầu tiên là ngươi có thể đánh bại ta. Ghê tởm mỉ tạ giả sỉ Mù Cù Dồ giật sắc mặt dữ tợn nhìn Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ xuất hiện nhưng là cắt đứt sể dẹp phục sinh, lúc này hắn tức giận trong lòng cũng là vượt trên đối với Mù Cù Dồ sợ hãi hét lớn, cũng dám tới gây trở ngại nghi thức tiến hành, để ta dùng thiên thể ma pháp đưa ngươi hóa thành cho tàn A lưu tinh giờ ma pháp vì thiên thể ma pháp. Lưu tinh. Đi qua ma lực tiếp dẫn lực lượng của tinh thần với thân mình. Sau đó để tự thân tốc độ đạt được một loại mắt thường không cách nào chóc nã trình độ, có thể so với lưu tinh ở chỉ một lúc giờ cũng là đã xuất hiện tại Mù Cù Dồ sau lưng vị trí cánh chó tiến công tập kích hướng về phía Mù Cù Dồ eo hết vị trí, bất quá lại bị Mù Cù Dồ trực tiếp bắt lại trực tiếp nện ở một bên ma thủy tinh bên trên. Giờ cắn răng. Không cam lòng tốc độ nhanh hơn di động với tốc độ cao thân hình càng là trực tiếp xé rách không khí chung quanh quỷ gối muốn lên gối hướng Mù Cù Dồ cột sống vị trí. Newton trực tiếp đưa Mù Cù Dồ vào chỗ chết lần nữa bị Mù Cù Dồ bắt lại. Sau đó vứt xuống một bên ngươi làm sao có thể khám phá sao rơi tốc độ giờ khuôn mặt khó có thể tin rất nhanh nha ở trong mắt ta cũng liền so với ốc sen nhanh lên một điểm. Mù Cù Dồ nhún vai, một bộ cực kỳ kinh ngạc dáng vẻ nói rằng. Ghê tởm giật biểu tình trên mặt càng phát dữ tợn. Hai tay hợp lại cùng nhau, bày ra một cái tư thế cổ quái. Cũng giống to, chịu chết đi để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là phá hư ma pháp tiếp thu thất tinh chế tài A thất tinh kiếm giật thoại âm rơi xuống. Còn thấy trên bầu trời dường như thất tinh bắt đầu bảy đạo kim sắc ma pháp quang trụ từ trên trời trong nháy mắt vẫn lạc nổ nát mà sở công kích mục tiêu. Chính là mỉ tạ giả sỉ Mù Cù Dồ hành to lớn hầm động xuất hiện tại EZ hệ thống ma thủy tinh bên trên. Giờ trong miệng lẩm bẩm nói, đây chính là có thể địch nổi vẫn thạch rơi lực phá hoại ma pháp có chút chơi quá mức nư a a. Ma thủy tinh bên trong ma lực đã bắt đầu hướng ra phía ngoài trôi mất, nếu để có hệ thống chịu đến phá hư khả năng liền tao thương. Giờ ánh mắt nhìn về phía hầm động dưới đáy. Nhíu nhíu mày, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rổ thân ảnh. Loại trình độ này còn không thấy ngại xương địch nổi vẫn thạch lực phá hoại ngươi, cái này vẫn thạch không khỏi cũng quá yếu một ít. Ta giờ đồng tử trợn co rụt lại, vội vàng xoay người nhìn. Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rổ đang đứng ở sau lưng chính mình, không bị thương chút nào không khỏi mở miệng kinh hô. Làm sao có thể, ta rõ ràng chứng kiến thất tinh kiếm đã mệnh chung ngươi a, xem tinh tưởng a, đây mới là vẫn thạch lực lượng a. Thiên ngại chấn động tinh mù cụ rồ một tay mang lên giữa không trung, chợt dùng sức xuống phía dưới kéo một cái, dường như muốn đem không trung nào đó đông xì giả kéo xuống tới. Dầm dầm dầm chấn động hám thiên không bạo tiếng vang lên, giờ ánh mắt không khỏi tìm theo tiếng nhìn chỗ không bên trong, đây là vật gì? Giờ mục trường khẩu nốc. To lớn xích hắc sắc hỏa cầu xuất hiện tại đường chân trời. Mang theo vô tận uy thế, oanh đánh tới, không phải đã nói cho ngươi biết sao? Vẫn thạch đá ôm lấy một bên nệ ra. Nhìn giờ, mù cụ rồ mở miệng nói ra, xem ở ngươi là bị tiêu biến thành dáng vẻ đạo đức như thế tình huống bên dưới. Ta liền không giết ngươi bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi trước tránh thoát thiên ngại chấn động tinh công kích ta.